Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai đại nguyên anh thượng tông từ lăng không bí cảnh một trận chiến về sau, liền rất ít có tu sĩ cấp cao tự mình ra tay, mà là thúc đẩy đại tông minh hữu làm chủ yếu đọ sức thủ đoạn. Nhưng kim đan đại tông cũng không phải người ngu, nhà mình tu sĩ bồi dưỡng không dễ, mỗi một cái đều là cầm chân quý tư nguyên nuôi ra. Cái nào bỏ được lấy ra đi tiêu hao, thanh đan cốc mượn đường loại chi tranh triệu hồi trúc cơ đệ tử. Băng bảo nhiều năm như vậy do dự, đều có thể gặp, bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ, dưới loại tình huống này, lại nhất định phải tham dự chiến tranh. Cho nên, bọn hắn liền đánh lên dưới trướng phụ thuộc chủ ý, La Trần không biết băng bảo có bao nhiêu phụ thuộc, tuyệt tình nhất mạch lại có bao nhiêu ngoại bộ phụ thuộc. Nhưng hắn biết, thanh đan cốc cùng viêm minh phụ thuộc đặc biệt nhiều, liền lấy viêm minh nêu ví dụ, La Trần biết đến liền có lúc trước Thái Sơn Phường Hoắc gia, Cổn Long Tích Trịnh gia, cùng Thiết Kiếm Đường, đây là bày ở ngoài sáng, vụng trộm sẽ có bao nhiêu. Nếu là đem những này phụ thuộc tụ họp lại, đủ để chỉnh hợp ra một chi số lượng trên vạn quân đội đến. Có nhóm này tiêu hao phẩm tại, mặc kệ chiến tranh tiến hành đến mức nào, đại tông đều có thể tận khả năng bảo toàn thực lực bản thân. Tiêu hao, trừ phi có thể đóng đô chiến cuộc nguyên anh chân nhân tự mình ra tay. Không phải chiến tranh đánh liền là tiêu hao, tài lực, vật lực, nhân lực, mà ở trong tình hình này, La Trần một cái luyện đan sư, liền lộ ra đầy đủ chân quý. Hắn luyện chế đan dược, có thể tăng tiến tu sĩ thực lực mạnh, nhân lực trên tiêu hao, tự nhiên là sẽ giảm bớt. Đây cũng là vì cái gì tuyệt tình tiên tử, để La Thiên hội toàn viên tham chiến. Duy chỉ có cho phép lưu lại La Trần, để hắn tránh đi cuộc chiến tranh này nguyên nhân chỗ, nếu ta có thể mức độ lớn nhất giảm xuống băng bảo. Không, giảm xuống tuyệt tình nhất mạch thương vong, sao lại cần để La Thiên hội toàn viên trên chiến trường? Huống chi, cùng hiện tại so sánh, tương lai mới hẳn là tuyệt tình tiên tử coi trọng nhất. Đứng tại Thiên Lan Phong đỉnh phía trên, La Trần nhìn xem trước mắt động phủ cửa lớn, nắm chặt trên tay hai bình ngọc, sau một khắc, động phủ cửa lớn từ từ mở ra, La Trần cất bước bước vào trong đó. Động phủ bên trong, La Trần chắp tay sau lưng ở phía sau, thi triển hết tông sư một phái phong phạm, tuyệt tình tiên tử không có nhìn hắn lần này diễn xuất, mà là cúi đầu, quan sát tỉ mỉ bắt đầu trên kia viên toàn thân trắng như tuyết. Đường vân rõ ràng đan dược, thượng phẩm ngọc lộ đan, đan Trần tử, ngươi giấu ngược lại là đủ sâu a. La Trần khẽ mỉm cười, không phải là tại hạ giấu rốt, thực là tại thanh đan cốc thái đan viện nhiều lần giao lưu. Luyện đan thuật hơi có tăng lên, cho nên mới có thể tùy tiện luyện chế thượng phẩm ngọc lộ đan. Tùy tiện luyện chế, tuyệt tình tiên tử trong lòng hơi động, ngươi thành đan tỷ lệ bao nhiêu? La Trần tránh, mà là nói thẳng, chỉ cần điều kiện cho phép, ta một năm chí ít có thể vì thượng nhân cung cấp 100 bình ngọc lộ đan. Đều là thượng phẩm, đúng, tuyệt tình tiên tử rơi vào trầm mặc, 100 bình, là một cái to lớn số lượng, nàng tuyệt tình nhất mạch, từ đạo lữ còn hồ đi về sau, tại băng bảo bên trong cũng không đắc thế, bằng không thì cũng sẽ không bị đuổi đến Thiên Lan tiên thành. Bởi vậy, nàng mạch này trúc cơ đệ tử tổng cộng cũng liền 10 người mà thôi. Thế nhỏ, chớ qua như thế, đại đệ tử đạm đài tận tranh đoạt đạo tử thất bại. Cũng không tông môn tư nguyên nghiêng, nếu là có cái này 100 trên bình phẩm ngọc lộ đan. Đối môn hạ đệ tử tu hành, đem đưa đến tác dụng cực lớn, không nói những cái khác, đạm đài tận liền có thể nhanh chóng tu hành đến trúc cơ đại viên mãn. Tại giúp mình dưới, có rất lớn tỷ lệ ngưng kết kim đan, kể từ đó, mình tại băng bảo liền không còn là người cô đơn, thậm chí rời đi Thiên Lan quay về băng bảo hạch tâm. Cũng chưa chắc không thể. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem La Trần, ngươi nói điều kiện cho phép, như thế nào điều kiện? La Trần bật cười lớn, rất đơn giản, đại quy mô luyện đan xưa nay không là lực lượng một người. Cần thiết dược liệu thu thập, xử lý, liền cực kỳ tốn hao công phu, ta cần đủ nhiều nhân thủ. Tuyệt tình tiên tử giật giật khóe miệng, giống như cười mà không phải cười nói, không muốn để cho La Thiên hội tu sĩ trên chiến trường. La Trần không có che giấu, trực tiếp điểm đầu, không chờ đối phương cự tuyệt, hắn lúc này lại đưa lên một cái bình ngọc, đây là, a. Vừa mở ra nắp bình tuyệt tình tiên tử, lông mày nhíu lại, theo bản năng thốt ra, Lạc Vân Tông nhiên huyết đan, không phải là Lạc Vân Tông đan dược, mà là ta đây Trần tử độc môn đan dược. La Trần thản nhiên nói, tuyệt tình tiên tử nắm tay trung đan thuốc, nồng đậm máu tươi hương thơm, xông vào mũi, nàng biết cái đồ chơi này, tại Lạc Vân Tông cùng Kiếm Tông sơ kỳ chiến đấu bên trong. Từng có kinh diễm biểu hiện, luyện khí kỳ đệ tử sau khi phục dụng, có thể trong nháy mắt bộc phát vượt qua mình khoảng 3 phần 10 thực lực. Quả thực là vượt cấp giết địch. Bảo mệnh chạy trốn tuyệt hảo đồ vật, chỉ tiếc, Lạc Vân Tông nhiên huyết đan tại sơ kỳ tỏa hào quang rực rỡ về sau, liền cực kỳ hiếm thấy, vạn vạn không nghĩ tới, đan này lại là La Trần độc nhất vô nhị đan dược. Khó trách Lạc Vân Tông về sau không bỏ ra nổi cái này đan dược. Tại nàng suy tư thời điểm, La Trần nói tiếp, phổ thông nhiên huyết đan, chỉ đủ luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng, nhưng ta có thể luyện chế để trúc cơ tu sĩ cũng có thể sử dụng cực phẩm nhiên huyết đan. Như băng bảo trúc cơ tu sĩ nhân thủ một viên, sợ là có thể sống lâu xuống tới không ít người đi. Tuyệt tình tiên tử con mắt có chút híp mắt lên, nàng nói khẽ, băng bảo trúc cơ. La Trần gật đầu nói, ta nghe nói thượng nhân tại băng bảo tình cảnh cũng không khá lắm. Ta có thể luyện chế nhiều một chút cực phẩm nhiên huyết đan, lấy cho ngươi đi giao hảo những đồng môn khác, nghĩ đến, xem ở những này bảo mệnh đồ vật phân thượng, đại chiến thời điểm tuyệt tình nhất mạch có thể tốt hơn rất nhiều đi. Cái này lời nói đến cực kỳ trực tiếp, thậm chí, có chút không tôn trọng đối phương, nhưng là, La Trần lại không có cái gì e ngại, từ trước đó tuyệt tình tiên tử băng lãnh thông chi hắn thời điểm, là hắn biết song phương không có cái gì tình nghĩa có thể nói. Có, chỉ là trần trụi lợi ích dây dưa mà thôi. Tuyệt tình tiên tử lục lọi ngón tay trên bụng huyết hồng viên đan dược. Trong lòng không ngừng suy tư, giao hảo những đồng môn khác. Không chỉ, nàng hoàn toàn có thể dùng cái đồ chơi này làm văn chương. Cùng cái khác tu sĩ kim đan giao dịch, đầu năm nay tông môn kim đan, rất ít là người cô đơn, phần lớn đều có đệ tử môn nhân, hậu đại thân nhân, chỉ bất quá, người có thể lượng lớn luyện chế cực phẩm nhiên huyết đan. Tuyệt tình tiên tử không quá tin tưởng nói, mặc dù chỉ là bậc một đan dược, nhưng dính đến cực phẩm cấp bậc, thượng nhân, tại hạ là đan trần tử. Lần thứ nhất, La Trần đánh gãy đối phương, tuyệt tình tiên tử thần sắc đọng lại, nhưng không có bao lớn nộ khí. Đan trần tử, lực áp đan đạo đại tông thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất luyện đan sư tồn tại. Chất vấn thuật luyện đan của hắn, liền là đang chất vấn thanh đan cốc trình độ. Tuyệt tình tiên tử dù là cảnh giới cao, nhưng ở đan đạo bên trên, thật đúng là không quyền phát ngôn gì. Thu lên hai bình đan dược, nàng nhìn về phía La Trần, nói ra điều kiện của ngươi đi. Giờ khắc này, La Trần trong lòng tảng đá lớn, cuối cùng rơi xuống. Chương 458, La Thiên xuất trinh, ba tu dẫn đội, nửa tháng sau, đan Hà Phong bên trên, một chi trăm người tiểu đội, sắc mặt nghiêm túc, gác giáo mà đối đãi. Tại trước mặt bọn họ là La Thiên Đại Điện, trong điện, La Trần nhìn xem trước người ba người, Vương Uyên, Đoàn Phong, Hứa Hoàn Chân, như lấy cảnh giới mà nói, Hứa Hoàn Chân trúc cơ 6 tầng chính là tối cao, nhưng lần này xuất chiến, người cầm đầu lại là Vương Uyên, thật có lỗi, nhiễu người thanh tu. Vương Uyên lắc đầu, bình tĩnh nói, bản này liền là thân là La Thiên hội một viên nên làm sự tình. Ngươi không cần áy náy, huống chi, nói đến đây, trên mặt hắn hiếm thấy toát ra một vòng vẻ cuồng nhiệt. Một thân sở học, nếu không thể cùng người luận chứng, bất quá đóng cửa làm xe mà thôi, đường ta đi, cùng các ngươi cũng khác nhau, cần đại lượng thời khắc sinh tử thực chiến. Những năm này, ta đã ngứa tay khó nhịn, nhìn xem hắn cái này chiến tranh cuồng nhân bộ dáng, La Trần không khỏi nhíu nhíu mày, đừng chủ động gây chuyện. Ta lấy được chính là một kiện tương đối an toàn việc cần làm. Ngươi đem những người này mang đến, tận khả năng mang về là được. Vương Uyên nhún vai, cũng không có phản bác La Trần. Cùng mình khác biệt, La Trần càng để ý La Thiên hội tu sĩ chết sống. Hắn để ý là tu hành tinh tiến, bất quá cân nhắc đến trước đó La Trần liên tục dặn dò những cái kia lượng lớn tông môn cao thủ. Hắn vẫn là tận khả năng chế trụ mình cuồng nhiệt cảm xúc. Trên thế giới này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn Vương Uyên cũng hoàn toàn chính xác không phải vô địch. La Trần lắc đầu, đi đến Hứa Hoàn Chân trước mặt, còn chưa mở miệng, Hứa Hoàn Chân liền nở nụ cười khổ, ta đến La Thiên hội là kiếm linh thạch, nghĩ không ra bây giờ còn muốn trên chiến trường. La Trần bất đắc dĩ nói, không có cách, đạm đài tận điểm danh muốn ngươi xuất chiến, một tay ngự thú chi thuật, tại hậu cần cùng đưa tin phương diện, có thể tạo được tác dụng quá lớn. Hứa Hoàn Chân vẫn như cũ cười khổ, nếu là tán tu, đạm đài tận tự nhiên không cách nào chiêu mộ hắn, nhưng gia nhập La Thiên hội về sau, 10 năm trong vòng hắn liền phải là La Thiên hội làm việc. Không phải, hắn cầm gần với tổng giám đốc Tư Mã Huệ Nương thứ nhất lương cao. Lại không làm vài việc gì đó, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Khác không có gì đáng nói, nhìn ngươi bình an, mặt khác, bản này ngự thú công pháp, xem như ta làm La Thiên hội hội trưởng bồi thường cho ngươi. Hy vọng ngươi có thừa lực tình huống dưới, chiếu cố một chút chiến đường luyện khí tu sĩ. Đang khi nói chuyện, La Trần đem một quyển điển tịch đưa ra ngoài, Hứa Hoàn Chân sửng sốt một chút, tiếp nhận công pháp, Vạn Thú Kinh, cấp bậc không cao, nhưng đối ngươi hẳn là có chỗ giúp ích. Hứa Hoàn Chân hứng thú, hắn cuộc đời cũng thích cùng yêu thú liên hệ, một thân sở học cũng phần lớn cùng ngự thú có quan hệ, La Trần cái này coi như hợp ý, cũng làm cho hắn phải xuất trình phiền muộn tâm tư, cho giảm đi không ít. Gặp hắn đọc qua lên, La Trần đi đến Đoàn Phong bên người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta trước đó nói cho ngươi, còn nhớ rõ sao? Đoàn Phong nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, không tranh không đấu, tại Vạn Dặm Lưu Sa Hoang Nguyên mở pháp khí trạm sửa chữa tử. Kiếm công huân, tăng lên đúc khí kỹ thuật. Đúng, La Trần cười nói, mặc dù địa phương không đồng dạng, nhưng liền cùng lúc trước cổ nguyên dãy núi Kim Đan di tích chi tranh đồng dạng. Bọn hắn đã sinh đã tử, chúng ta lại vét lớn đặc biệt vớt, đạo lý là giống nhau. Ngươi có thể tại Thanh Hòa Sơn làm tiếp, tại Vạn Dặm Lưu Sa Hoang Nguyên bên kia, cũng có thể làm tiếp. Sau khi nói xong những lời này, La Trần ngay trước ba người trước mặt, lấy ra một cái túi đựng đồ cùng ba cái bình ngọc. hắn trân trọng đem ba cái bình ngọc đưa tới ba người trên tay. Bên trong có ta tự tay luyện chế cực phẩm nhiên huyết đan. Một người ba viên, lúc mấu chốt có lẽ có thể bảo trụ một mạng. Cụ thể phương pháp sử dụng, Vương Uyên biết, hắn sẽ nói cho các ngươi biết, mà cái này trong túi chữ vật, có lượng lớn thượng phẩm đẳng cấp nhiên huyết đan. Vương ca ngươi cầm, khi xuất phát cho chiến đường tu sĩ, nhớ kỹ, mục tiêu không phải cái gì công huân, là sống lấy. Ba người lúc này nhận lấy, lúc bình thường, La Trần nhưng không có rông dài như vậy, lải nhải bên trong rông dài, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được La Trần trong lòng cỗ kia chân thành tha thiết. Còn sống trở về, liền là lớn nhất chuyện tốt. Sau đó, không có cái khác dễ nói, La Trần mang theo ba người, ra đại điện, nhìn xem trước mặt trên trăm luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Thần sắc có chút phức tạp, một trận chiến này, La Thiên Hội đến cùng vẫn là phải ra người, không phải là hắn cho tuyệt tình đồ vật không tốt, mà là tuyệt tình nhất mạch đệ tử số lượng quá ít. Phụ thuộc cũng không đủ nhiều, cho nên, mỗi cái phụ thuộc thế lực đều hứng chịu tới chiêu mộ. Nhất định phải ra người, nhưng cố gắng của hắn, cũng không phải vô dụng. Từ lúc mới bắt đầu luyện khí 7 tầng trở lên, toàn viên tham chiến, cho tới bây giờ chỉ cần ra ba cái trúc cơ chân tu. Cùng trên trăm luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đây chính là cải biến. Mặt khác, La Trần còn từ tuyệt tình tiên tử nơi đó, muốn tới tương đối nhẹ nhõm sai sự. La Thiên Hội tu sĩ, sẽ không bị an bài đến nguy hiểm nhất tiền tuyến, mà là đi làm hậu cần thông tin, đóng giữ phòng ngự tương quan sự tình. Cụ thể an bài, còn phải chờ đến tích lôi cửu sơn chiến trường băng bảo một phương tiến hành cụ thể an bài. Ánh mắt đảo qua đám người. La Trần chậm rãi mở miệng, các ngươi bên trong, có cùng ta từ không quan trọng thời điểm, một đường từ Đại Hà Phường theo tới lão nhân, cũng có tại Thiên Lan Tiên Thành cầu sinh kế tán tu. Bây giờ tụ tại cùng một chỗ, đều có một cái đồng dạng mục tiêu, đại đạo trúc cơ, nhưng ta La Thiên Hội không phải là cái gì đại tông chính phái. Nghèo sức một mình ta, cũng thu nạp không đến mấy viên trúc cơ đan, hiện tại, có một cái cơ hội, tay của hắn giương lên, xa xa chỉ hướng phương xa, tại kia tích lôi sơn chiến trường, hoàn thành nhiệm vụ. Có thể kiếm lấy công huân, đại tông môn lấy ra vô số kể trúc cơ đan, chỉ cần các ngươi cố gắng, người người đều có trúc cơ thời cơ. Chuyến này, từ truyền công điện chủ Vương Uyên dẫn đội, tất cả mọi người nghe hắn chỉ huy, đi thôi, giết địch lập công, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể hối đoái muốn trúc cơ cơ duyên. Dứt lời, trên trăm La Thiên đấu chiến điện tu sĩ, liền hiện ra cuồng nhiệt cảm xúc, tại Vương Uyên bọn người dẫn đầu dưới, khống chế phi ưng, hướng phía đan hà bên ngoài bay đi, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, La Trần mí mắt buông xuống. Mình đối bọn hắn nói lời, cùng đối Vương Uyên ba người nói lời, là hai bộ lý do thoái thác, không phải là cố ý lừa gạt, mà là cùng nó khuếch đại nguy hiểm, làm người lo sợ không an, không bằng đồng ý chi lấy lợi, khiến người có chủ động tính, tại lợi ích khu động dưới, chí ít những người này còn có thể giấu trong lòng hy vọng. Thở dài, La Trần bước chân, cũng theo bay ra Đan Hà Phong, giữa không trung, hắn xa xa đã nhìn thấy rừng ở Đan Hà Phong bên ngoài một chiếc cỡ lớn cực phẩm phi thuyền. Phi thuyền trên lờ mờ, có thể thấy được đã có không ít tu sĩ tề tụ. Thuyền đầu chỗ, váy áo tung bay Tư Mã Huệ Nương, chính hầu ở một vị nữ tu bên người, nói gì đó, gặp La Thiên Hội một đám tu sĩ bay tới, phi thuyền mắc lừa tức có băng bảo tu sĩ ra, dàn xếp trụ sở, mà kia cầm đầu trúc cơ nữ tu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Trần chỗ, nhìn thẳng hắn một cái chớp mắt, hai người ăn ý gật đầu, rất nhanh, Tư Mã Huệ Đệ liền từ phi thuyền trên bay ra, đi vào La Trần bên người, đạm đài tận nói thế nào, nàng lộ ra đồ vật không nhiều, chỉ nói là sẽ tận lực cho chúng ta an bài tương đối an toàn nhiệm vụ. Tư Mã Huệ Nương thở dài, tương đối an toàn sao? La Trần mặc niệm lấy cái này để hắn tương đối tâm an tin tức. Ông, có vù vù âm thanh truyền đến, ánh mắt bên trong, to lớn phi thuyền bên trên, toát ra mảng lớn linh khí ánh sáng, quái vật khổng lồ chậm rãi khởi động, bắt đầu quay đầu, Tư Mã Huệ Nương đột nhiên hỏi, hội trưởng, trận chiến tranh này lúc nào sẽ kết thúc? La Trần thần sắc buồn vô cớ, ta lại làm sao biết, mặc kệ là bắt đầu vẫn là kết thúc, đều không phải là chúng ta cấp thấp tu sĩ đủ khả năng quyết định. Tại tu tiên giới bên trong, có thể xưng hùng một phương trúc cơ chân tu, giờ khắc này ở La Trần trong miệng, lại là cấp thấp tu sĩ, Tư Mã Huệ Đệ lại sâu có đồng cảm gật đầu, cùng vén lên chiến tranh nguyên anh chân nhân so sánh, chỉ là trúc cơ, lại có thể nào không phải cấp thấp tu sĩ đâu, đừng nói La Thiên Hội cái này hai ba con mèo con. Dù là số lượng vượt lên gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần, nguyên anh chân nhân sợ là cũng sẽ không để ý bọn hắn ý nghĩ đi. Từ xưa thiên yêu cầu cao hỏi, tại cái này ngọc đỉnh vực, nguyên anh chân nhân liền là Thiên, tiễn biệt La Thiên chiến tu về sau, La Trần liền trở về Thiên Lan Phong, cuộc sống của hắn, xa không có phía dưới tu sĩ nghĩ đến như vậy thanh nhàn. Ngược lại so với trước còn bận rộn hơn rất nhiều, mỗi ngày ngoại trừ định thời gian tu luyện, cho cố thải y an dưỡng thân thể, chính là vô tận luyện đan, liền cùng hắn đối tuyệt tình thượng nhân nói lời đồng dạng. Muốn đại quy mô cung cấp đan dược, độc hắn một người là tuyệt khó hoàn thành, còn cần La Thiên Hội rất nhiều cấp thấp tu sĩ, vì hắn thu thập dược liệu, xét trước xử lý tốt vật liệu. Hắn mới có thể đem thành phẩm đan dược lấy ra, Tin tức tốt duy nhất, đại khái liền là hắn chủ yếu luyện chế hai loại đan dược. Đều đã cà đến đại viên mãn đẳng cấp, bởi vậy, luyện chế cũng không phí sự tình gì. Thậm chí nói, hàng năm 100 bình ngọc lộ đan, còn có thể vì hắn cung cấp lượng lớn linh thạch, có quan hệ thượng phẩm ngọc lộ đan, là Trần cùng Tuyệt Tình tiên tử đạt thành tiêu thụ giá cả. Là một bình 2.000 khối, cái giá tiền này, cực kỳ rẻ tiền, nếu là tin tức thả ra, toàn bộ ngọc đỉnh vực tu sĩ đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Bậc 2 thượng phẩm đan dược, đã không thể dùng linh thạch để cân nhắc giá trị, tại đại tông môn trong tay, đây là chiến lược cấp bậc tư nguyên, cho dù là đào oản bên kia, một năm cũng nhiều nhất chỉ có thể cho La Trần cung cấp 3-40 trên bình phẩm thăng long đan. Số lượng này, là có phù động, lại giá cả, cũng bảo trì tại 2.500 khối một bình bên trên. So sánh thăng long đan, đối nữ tu có đặc thù tăng thêm ngọc lộ đan, càng là có tiền mà không mua được, dù là thả ra, bán 3.000 khối một bình, đều không quá đáng chút nào, mà lại, còn phải có nhân mạch, hoặc là phải bỏ ra điểm những vật khác, La Trần mới có thể bán. Sở dĩ La Trần đem giá cả cho đến thấp như vậy, nguyên nhân chính là vì đổi lấy La Thiên Hội thiếu ra một điểm người đi tham chiến. Cho dù là cực phẩm nhiên huyết đan, hắn cho giá bán, cũng rất thấp, bất quá 400 khối linh thạch một bình mà thôi, như thế lớn lui bước, mới đổi lấy La Thiên Hội chỉ xuất 100 chiến tu. Ba cái trúc cơ chân tu điều kiện, bất quá, hết thảy đều là đáng giá, La Trần tính toán bút chướng, cho dù là tại loại này rẻ tiền giá bán tình huống dưới. Hắn cũng vẫn như cũ có kiếm, rốt cuộc hắn có không chỉ có là cao thành phẩm tỷ lệ, còn có cực cao thành đan tỷ lệ, kể từ đó, liền có thể sắp thành bản áp xúc đến thấp nhất, lại giảm bớt La Thiên Hội tu sĩ thương vong tỷ lệ. Lại có thể kiếm được ngoài định mức linh thạch, cớ sao mà không làm đâu, mà lại đại quy mô luyện chế đan dược, còn có thể tăng lên 1-2 La Trần mới đến tay mấy môn đan�. Ngọc lộ đan chủ tài là Lam Yên Ngọc, dĩ vãng La Trần đều là dùng chiết ngọc thủ đến xử lý. Trích tinh thủ xem như chiết ngọc thủ tiến giai đan thuật, tự nhiên cũng có thể dùng để xử lý Lam Yên Ngọc. Tấp nập luyện chế dưới, trích tinh thủ độ thuần thục cũng bắt đầu bão táp tiến mạnh. Có lẽ, duy nhất không đáng giá, chính là thời gian bị chiếm dụng đi. Trước đó La Trần còn muốn tốn thời gian, đem mấy môn không có đại viên mãn pháp thuật cho cả đi lên. Gần nhất cũng mất thời gian, kế hoạch luôn luôn không có biến hóa nhanh, trừ phi hắn cảnh giới đầy đủ cao, có thể để cho kế hoạch tại mình trong phạm vi khống chế tiến hành. Cảnh giới, vừa mới kết thúc ngọc lộ đan luyện chế La Trần, tại phòng đan bên trong thì thào nhắc tới cái từ này. Thời gian thấm thoát, bỗng nhiên mà qua, nửa năm sau, đan Hà Phong ất 17 động phủ bên trong, La Trần nhìn xem giao diện thuộc tính thượng cảnh giới một cột. Trúc cơ 6 tầng 10/100, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, ngày ngày luyện đan, tùy chỗ thi triển đại viên mãn trì dũ thuật là cố thải y chữa trị kinh mạch. Rèn luyện thời gian nửa năm, hắn cuối cùng đem cảnh giới vững chắc. Thậm chí nói, tại luyện hóa từ Thanh Vân Phong trên hấp thu chữ hàng còn sót lại linh khí đoàn về sau. Cảnh giới của hắn còn hơi có tinh tiến, nửa năm 9 cái thanh tiến độ, so thường ngày tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Bất quá về sau, có lẽ liền không nhanh như vậy tiến độ tu luyện. Thu thập xong tâm tình, La Trần ra phòng tu luyện, linh thức đảo qua động phủ. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, ra động phủ, giờ phút này sắc trời mông lung, sương mù dần dần tiêu tán, mờ mịt nồng đậm linh khí, tại Thiên Lan Phong trên phiêu giật, bên tai tựa hồ còn có thể nghe thấy phía sau Thiên Lan Phong chính diện. Đầu kia thác nước nện xuống ầm ầm âm thanh, chỉ bất quá, giờ phút này La Trần ánh mắt ngưng tụ tại một đảo nhanh nhẹn nhảy múa uyển chuyển dáng người bên trên. Linh điền ra bên ngoài, có một khối lồi ra cự thạch, cố thải y giờ phút này, ngay tại phía trên nhảy múa, hoặc là nói, không phải khiêu vũ, chỉ là bởi vì nàng tu luyện quyền pháp động tác, bởi vì tư thái yểu điệu, lộ ra phá lệ yêu mỹ. La Trần nhìn một hồi, tiện tay đánh ra một đạo linh khí chỉ, đánh vào đối phương huyệt thiên trung vị trí bên trên, phốc, cố thải y thân hình có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, nàng lần nữa huy động cánh tay, liền trở nên có lực bắt đầu. La Trần đứng ở phía sau mới, trầm giọng nói ra, tu sĩ luyện khí, linh khí trả lại thân thể, bởi vậy dù là không tu luyện thể chi thuật, tu sĩ chúng ta đều trữ hàng lượng lớn khí huyết, bộ này ngũ tạng dưỡng sinh quyền, có thể điều động toàn thân khí huyết, quần dưỡng ngũ tạng, luyện quyền thời điểm, đồng dạng cũng là tại vận chuyển khí huyết, người không muốn vô ý thức vận chuyển bản mệnh công pháp, mà là muốn dựa theo pháp môn luyện thể đi giãn ra tự thân. Lấy La Trần luyện thể tạo nghệ, mặc dù so ra kém Vương Uyên, nhưng ở phổ thông tu sĩ bên trong, đã được cho siêu quần bạt tụy, Vương thị bí tịch, ca đến tông sư cấp về sau, trên cơ bản liền không có cái gì động tĩnh, nguyên nhân ngay tại ở, hắn chủ tu ngũ tạng dưỡng sinh quyền đã triệt để đại thành. Ngay tiếp theo, hắn luyện thể cảnh giới cũng đạt tới huyết hạ cảnh 50/100 về sau như nghĩ tiếp tục tiến lên. Liền cần hoàn thành khai khiếu cùng sáng tối hóa đan bốn kình tu luyện. La Trần không cái kia công phu, nhưng dùng trước mắt kiến thức, đi chỉ điểm cố thải y, vẫn là dư sức có thừa. Phía trước, một thân màu trắng thiếp thân quần áo luyện công cố thải y nghe La Trần lời nói. Hết sức chuyên chú luyện tập bộ này Vương Uyên nghiên cứu ngũ tạng dưỡng sinh quyền. Mỗi một lần sau khi luyện tập, nàng cũng có thể cảm giác được thân thể đang mạnh lên. Nửa năm lúc trước loại tê liệt tại giường, cơ bắp héo rút quẫn cảnh, phảng phất chỉ là một giấc mộng đồng dạng, là ác mộng, nhưng bây giờ, nàng nhưng thật giống như tại kinh lịch một giấc mơ đẹp đồng dạng. Hồi lâu, là mặt trời chậm rãi thăng lên về sau, Cố Thải Y dừng động tác lại, nàng xoay người lại, chạy chậm đến chạy về phía La Trần. La Trần chắp tay sau lưng ở phía sau, nhìn xem chạy tới nữ tử, ngược lại là không có động tác gì. Bất quá sau một khắc, Cố Thải Y một chút liền nhào tới trên người hắn, hai tay vòng tại cổ của hắn về sau, toàn bộ người như là gấu túi treo đồng dạng. La Trần duỗi ra tay nâng ở đối phương, bất đắc dĩ nói, lấy trước làm sao không phát hiện ngươi như thế dính người. Cố Thải Y nhíu lại cái mũi, hít hà nam tử khí tức, ta sợ tỉnh mộng, chỉ có ôm ngươi mới phát giác được hết thảy đều là thật. Trong ngực truyền đến thấm người hương thơm, La Trần vỗ nữ tử nhu thuận phần lưng, trúc cơ về sau hết thảy đều là thật, kỳ thật trúc cơ hay không đều không trọng yếu, có thể giống như vậy mỗi ngày ôm ngươi, dù là ta trăm năm sau già đi chết trong ngực của ngươi ta đều đầy đủ. Cố Thải cọ lấy cái cằm của hắn nói như vậy, nghe thấy lời này không hiểu, La Trần trong lòng đau xót, hắn đã từng có một trận dài rằng giặc vô cùng mộng, tại giấc mộng kia bên trong hắn kinh lịch trọn vẹn hơn 200 năm tuế nguyệt, bên trong có lượng lớn sinh động như thật, gần như chân thực tình cảnh, có một ít mộng cảnh, hắn tại hiện thực trung tướng hắn cải biến, như mẫn long vũ trúc cơ thất bại, hắn tìm không được đẳng cấp cao đan dược, khốn đốn trúc cơ hậu kỳ vân vân, nhưng cũng có một chút, lại bởi vì chính mình tính năng động chủ quan, đưa đến không kết cục giống nhau, liền thí dụ như trong mộng, Cố Thải Y là thuận lợi trúc cơ, một lần công thành, lại bởi vì hiện thực bên trong, mình lòng tốt, ngược lại làm cho đối phương tao ngộ cơ hồ thân tử đạo tiêu trọng thương. Nhưng muốn nói, những này trong mộng cảnh, nhất làm cho La Trần ký ức khắc sâu, không ai qua được hai cái, một cái là nhập ma về sau, kết đan thất bại, một cái khác thì là đan hà phong đỉnh, mặt trời chiều ngã về tây, lạc hà đầy trời, hắn ôm chết đi Cố Thải Y, khô tọa 10 ngày, bởi vì cái trước, hắn mộng tỉnh về sau, càng thêm chủ động tìm kiếm tu hành tư nguyên, bởi vì cái sau, hắn mộng tỉnh về sau, cố ý sơ viễn Cố Thải Y, thế sự vô thường, bây giờ cũng coi như hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Xem như thế đi, nhưng, muốn để hắn lại một lần nữa nhìn xem giai nhân chết tại trong ngực. Hắn lại là không chịu, liền giống với hiện tại, không phải mặt trời chiều ngã về tây, mà là tử nhập mới lên. Xuống tới, Cố Thải Y từ La Trần trên thân xuống tới, bởi vì luyện quyền đổ mồ hôi lâm ly nàng, không hiểu nhìn về phía La Trần, tại nàng nhìn chăm chú, La Trần bàn tay chậm rãi vươn ra, một viên thuốc đập vào mi mắt, bậc ba hồi sinh đan, tái tạo đan điền. Tu bổ kinh mạch, ngươi nói, ta sẽ vì ngươi nối liền. Chương 459, khởi tử hồi sinh, quỷ thiền vấn tâm, đốt hương tắm rửa, rực rỡ hẳn lên Cố Thải Y an tĩnh ngồi tại La Trần đối diện. Bay nhảy lấy mắt to, trong lòng có một vòng mãnh liệt chờ mong cùng thấp thỏm. Ta thật có thể tái tạo đan điền sao? La Trần nhẹ nhàng gật đầu, viên đan dược kia, có công hiệu khởi tử hồi sinh, tái tạo đan điền bất quá chuyện dễ, ta vốn là muốn chờ luyện thể đại thành về sau, lại để cho ngươi phục dụng, nhưng bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Vạn nhất có kịch biến sinh ra, ta ốc còn không mang nổi mình ốc, sợ là trông nom không được ngươi, cho nên, càng sớm khôi phục tu vi, càng sớm trúc cơ, ngươi mới có thể có được sức tự vệ. Cố Thải Y thần sắc nghiêm lại, nàng không phải là vô tri mông đồng, La Trần tại thân thể nàng khôi phục về sau, có một số việc cũng không còn giấu giếm nàng, cho nên, nàng đã biết hiện tại La Thiên Hội đang đứng ở một cái chật vật thời kỳ. Mình nếu là trúc cơ, liền có thể là La Trần chia sẻ một chút áp lực. Nguyên Tiểu Nguyệt, đến cùng vẫn là trẻ con non một chút, mà lại Tư Mã Huệ Nương có thể làm sự tình, nàng Cố Thải Y dựa vào cái gì liền không thể làm được. Ngươi yên tâm, mặc dù ngươi không có luyện thể đại thành, nhưng nửa năm qua này, ta đã rất tin tưởng thân thể của ngươi tình huống, đợi chút nữa uống thuốc về sau, ta sẽ toàn bộ hành trình bảo hộ ngươi. La Trần nói, Cố Thải trọng trọng gật đầu, ta tin tưởng ngươi, La Trần khẽ mỉm cười, sau đó một tay vỗ đối phương bả vai, Cố Thải Y liền dạo qua một vòng, đưa lưng về phía hắn, cũng không có trực tiếp làm cho đối phương phục dụng hồi sinh đan. La Trần nụ cười thu liễm, mười ngón như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng đánh ra từng đạo linh quyết. Nhìn hắn linh lực đi hướng, mười điểm lạ lẫm, căn bản không phải La Trần trước đó sở hội bất luận cái gì một loại pháp thuật. Trên thực tế, đây cũng là La Trần nửa năm qua, từ La Thiên Hội bên trong thu thập rất nhiều pháp thuật điển tịch bên trong. Tỉ mỉ chọn lựa ra một môn bậc hai pháp thuật, hoặc là nói, có thể gọi là y đạo pháp thuật, Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, Thủy Hệ Y Thuật, tu hành không khó, chỉ là đối tu sĩ thần hồn yêu cầu tương đối cao. Chỉ bất quá cái tiền đề này điều kiện, tại La Trần nơi này gần như không, lấy hắn có thể so với trúc cơ 8 tầng thần hồn nội tình. Tu hành này thuật, bất quá nước đến mương đến mà thôi, giờ phút này, tại hắn không ngừng thi triển phía dưới, từng đạo tinh thuần linh lực, như mưa xuân đồng dạng, đánh vào Cố Thải Y trong cơ thể, linh vũ rì rào mà xuống, đang muốn phát sinh trị liệu tác dụng, lại bị La Trần lấy linh thức cưỡng ép áp chế, lặng chờ nó dùng, liên tiếp đánh ra 18 đạo Xuân Phong Hóa Vũ Quyết về sau. La Trần mới đình chỉ động tác này. Hô, La Trần thở dài một hơi về sau, lần nữa vỗ Cố Thải Y bả vai, đối phương xoay người lại, đôi mắt óng ánh nhìn xem La Trần. An Ni, yên tâm, hết thảy có ta ở đây. Không chần chờ chút nào, giấu trong lòng đối La Trần vô cùng tín nhiệm, Cố Thải Y ngửa đầu nuốt vào hồi sinh đan. Sau một khắc, sắc mặt nàng giây lát biến, một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt bộc phát ra, không chỉ có như thế, thân thể của nàng cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, đạo đạo gân xanh tự bạch tích tròn trịa dưới da thịt lồi ra. Tựa như từng đầu thanh xà đồng dạng, đau nhức, quá đau, nín hơi ngưng thần, không muốn làm bất kỳ kháng cự nào, không muốn ý đồ điều động chữ hàng tại linh lực trong cơ thể. Bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối không muốn ngất đi. La Trần lời nói, mỗi chữ mỗi câu, phảng phất hồng trung đại lữ đồng dạng, vang vọng tại nàng chỗ sâu trong óc. Nữ tử cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong khoảng thời gian ngắn, đã hai mắt sung huyết, nàng đúng là gạt ra một cái nụ cười, chật vật hé miệng, muốn nói cái gì, lại tại kịch liệt đau nhức phía dưới, phát ra không giống nhân loại thanh âm, kéo kẹt, La Trần sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cường đại thần hồn, tại thời khắc này đều tiến trong cơ thể nàng, xuyên qua kỳ kinh bát mạch, khổng khiếu linh huyệt, trực tiếp đi tới đan điền chỗ, hơn nửa năm thời gian, từng ly từng tí thiếp thân chiếu cố, hắn đã đối cỗ thân thể này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Giờ phút này, tại hắn nhìn chăm chú, tàn tạ không chịu nổi vùng đan điền, tại một cỗ mãnh liệt dược lực càn quét bên trong, âm vang phá toái, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, chính là khởi tử hồi sinh chi chân ý. Nhưng là, phá hư dễ dàng, xây dựng nhưng lại khó khăn bực nào, làm đan điền tổn hại chớp mắt, Cố Thải Y thân thể truyền đến như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Nàng toàn bộ người đều tại ngã về phía sau, chỉ bất quá, còn chưa ngã xuống, liền bị một cái tay dày đặc bàn tay lớn nắm ở. Sống qua một bước này, hết thảy đều sẽ khá hơn. Bên tai truyền đến câu nói này, đau đến cơ hồ muốn ngất đi Cố Thải Y, dường như lại thêm một chút tức giận. Đúng a, nhiều năm như vậy đều sống qua tới, lại há kém một bước này. Cố Thải Y, như giờ phút này ngủ, liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Bỏ được sao, đan điền tái tạo, không phải là trong thời gian ngắn sự tình, như kia kịch liệt đau nhức. Bình thường luyện khí tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng liền Cố Thải Y bình thường không có thiếu phục dụng thông u đan. Đem thần hồn nội tình tăng lên tới có thể so với trúc cơ sơ kỳ cấp độ. Nhưng ở loại này thống khổ dưới, lấy nàng thể phách cũng không có khả năng chịu đựng được. Nói cho cùng, vẫn là luyện thể cấp độ không đủ, nhưng La Trần sớm có sở liệu. Đối mặt tình huống này, La Trần hít sâu một hơi, đơn chỉ như thiểm điện giống như điểm ra, trong nháy mắt, rơi vào tại Cố Thải Y thân thể 18 cái huyệt vị chỗ. Sau một khắc, Cố Thải Y toàn bộ người liền giống bị đâm bị thương bạch mãng đồng dạng. Tại trong ngực hắn kịch liệt lăn lộn, đau nhức, như trước vẫn là đau nhức. Nhưng lại không phải đem thống khổ tập trung vào một điểm, mà là bị trải phẳng đến 18 cái huyệt vị chỗ. Kể từ đó, mặc dù vẫn như cũ có cảm giác thống khổ, nhưng lại không phải như kia khó có thể chịu đựng. Đây chính là La Trần lấy minh thần phá sát chi pháp kích thích trên người đối phương mấu chốt huyệt vị, vì để tránh cho đối phương khó có thể chịu đựng, La Trần còn đặc biệt chỉ kích thích 18 chỗ hoàn chỉnh minh thần phá sát, nhưng là muốn một hơi kích thích 36 cái đại huyệt tới. Mà lại nhằm vào điểm này, La Trần còn có hậu chiêu. Khải theo La Trần quát khẽ một tiếng, trước đó bị ẩn mai áp chế 18 đạo Xuân Phong Hóa Vũ Quyết linh khí thoáng qua khuếch tán ra đến, Xuân Phong Hóa Vũ đồng dạng thấm vào tại 18 cái huyệt vị chỗ, tê tê dại dại, đau đau ngứa trong ngực giai nhân lăn lộn dần dần dừng lại. Mà tại quá trình này bên trong, đan điền tái tạo đã dần dần hoàn thành, chỉ chốc lát sau cái này trình tự liền hoàn thành. Mà chuyện kế tiếp cũng không dễ dàng, La Trần phù chính thân thể đối phương, nhìn đối phương linh thức truyền âm mà đi, vận chuyển bản mệnh công pháp, không cần quản kinh mạch năng lực chịu đựng, tận khả năng đem chữ hàng tại thể nội linh khí toàn bộ đạo nhập đan điền. Nhanh nói chuyện thời điểm, nhiếp thần thuật ngang nhiên phát động, hai mắt yếu ớt, thần hồn nặng nề, Cố Thải Y phảng phất con rối đồng dạng tại hắn uy hiếp dưới, theo bản năng đã vận hành lên bản mệnh công pháp, nhận dẫn dắt nguyên bản chữ hàng tại thể nội các nơi khổng lồ linh khí, nhũ yến về tổ, vạn duyên về biển đồng dạng cùng nhau tràn vào một lần nữa tạo dựng tốt đan điền bên trong. Quá trình này nhìn như thông thuận, nhưng đối tu sĩ bản nhân tạo thành thống khổ gần với trước đó tái tạo đan điền, liền giống với một khối miếng sắt bạo tạc về sau khảm vào nhân thể, lúc ấy rất đau, nhưng nếu như không có nhanh chóng lấy ra, nhiều năm về sau cũng liền dần già thói quen, phảng phất hòa làm một thể giống như. Nhưng nếu là có người qua cái mấy năm ý đồ đem cái này khối sắt lấy ra, cùng lấy thịt không hề khác gì nhau. Hiện tại những này chữ hàng nhiều năm linh khí liền là kia khối sắt, lấy Cố Thải Y tự thân năng lực tất nhiên là làm không được loại trình độ này, cho nên liền cần La Trần cái này bác sĩ ngoại khoa giúp làm giải phẫu. Nhiếp thần thuật liền là La Trần làm giải phẫu thủ đoạn. Giờ phút này Cố Thải Y vận chuyển bản mệnh công pháp, cơ hồ liền là tại hắn nửa điều khiển phía dưới. Cái này thời gian nửa năm, hắn nhưng là nghiên cứu qua đối phương tu luyện luyện khí công pháp vô số lần. May mà, hết thảy cũng còn tính thuận lợi. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, mặt trời mới mọc lên lại rơi, màn đêm nặng nề thời điểm, phòng tu luyện cửa lớn bỗng nhiên mở ra, trong phòng khách Bạch Mỹ Linh trong nháy mắt mở to mắt, nhìn xem La Trần ôm hôn mê Cố Thải Y đi ra. "Chủ nhân, thành công không?" La Trần nhẹ gật đầu, thần sắc rã rời, đem Cố Thải Y thả lại trên giường, vì đó đắp kín mền về sau, mới đi ra. Mấy ngày nay, nàng khả năng đều là trạng thái hôn mê, người giúp ta nhìn chăm chăm điểm. Tiểu Linh liền vội vàng gật đầu, "Ừm ân, ta biết chủ nhân." La Trần cười vuốt vuốt đầu của hắn, quay người tiến mình nghỉ ngơi gian phòng. Giờ phút này, thần sắc hắn rã rời, nhưng không có lúc này nghỉ ngơi, mà là lấy ra một mặt gương đồng, nhìn xem gương đồng, La Trần rơi vào trầm tư. Cố Thải Y tổn thương xem như chữa khỏi, đan điền đã tái tạo, kinh mạch mặc dù bị ngược dòng linh lực cọ rửa đến liềng xiềng, nhưng ở hồi sinh đan còn sót lại dược lực dưới, qua một đoạn thời gian liền sẽ tự nhiên mà vậy chữa trị. Nhưng là Cố Thải Y cũng có cái di chứng, đó chính là trùng kiến đan điền, vách ngăn quá dày đặc, chỉ sợ đến lúc đó đột phá trúc cơ thời điểm, muốn lại phá một lần, không như vậy mà đơn giản. Cùng loại năm đó đối mặt mình đan độc vách ngăn, một lần kia, La Trần là dựa vào lấy cường đại thể phách, cùng cứng cỏi ý chí, cưỡng ép thừa thế xông lên, liên tiếp phục dụng 5 phần trúc cơ linh dược, mới may mắn trúc cơ thành công, nhưng Cố Thải Y cũng không có cái này nội tình, cho nên, nàng chữa khỏi vết thương về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần nữa xung kích trúc cơ kỳ, vẫn như cũ khó khăn từng tầng, lục lọi trên tay gương đồng, La Trần ẩn ẩn có cái ý niệm, vật này hoàn chỉnh thời điểm, có thể trợ trúc cơ đại viên mãn tu sĩ mô phỏng kết đan quá trình. Hiện tại dù tàn tạ, làm không được loại trình độ kia, nhưng nếu là trợ giúp luyện khí đại viên mãn tu sĩ mô phỏng trúc cơ quá trình, không biết có thể thực hiện hay không. Lúc trước hắn cứu Hình Tông Hàn về sau, đối phương đem quỷ thần vấn tâm kính tương quan điển tịch cũng đưa cho La Trần, kia về sau, La Trần mới biết được, quỷ thần vấn tâm kính chính xác phương pháp sử dụng, phối hợp Lạn Kha cờ đen là hạch tâm, nhưng cùng lúc, cũng cần cảnh giới cao hơn tu sĩ tại một bên bảo vệ. Thời khắc mấu chốt đánh gãy tiến trình, phòng ngừa mô phỏng xâm nhập quá sâu, La Trần lúc trước sở dĩ một giấc chiêm bao kéo dài hơn 200 năm. Cũng là bởi vì không có trưởng bối bảo vệ, cho nên mới hãm sâu trong đó, Lạn Kha cờ đen món pháp bảo này, ta đã tế luyện nhiều năm, cho dù không thể phát huy 100% hiệu quả, nhưng bảo vệ một cái luyện khí tu sĩ vẫn là dư sức có thừa. Lấy thần hồn của ta cường độ, cưỡng ép gián đoạn luyện khí tu sĩ mô phỏng, cũng rất đơn giản, nếu ta lục lọi ra thích hợp nhất phương pháp đến, sẽ có thể giúp trợ Thải Y thuận lợi trúc cơ. Không, thậm chí, ta có thể đem phương pháp này mở rộng đến La Thiên Hội còn lại cần trúc cơ tu sĩ trên thân. Đến lúc đó mượn nhờ Tích Lôi Sơn chiến trường công huân hối đoái trúc cơ đan, lẫn vào chính ta luyện chế đế lưu tương, kết hợp với pháp này, hoàn toàn có cơ hội nửa chặn nửa che dưới số lớn lượng chế tạo ra một đống trúc cơ chân tu. Nghĩ tới đây, La Trần hô hấp cũng không khỏi dồn dập, được chứng kiến thanh đan cốc động một tí hàng trăm hàng ngàn trúc cơ tu sĩ về sau. Hắn đối La Thiên Hội chỉ có mấy cái trúc cơ, liền cảm giác bất mãn, nếu là dưới trướng có lượng lớn trúc cơ chân tu, vậy hắn mặc kệ làm cái gì, đều muốn thong dong rất nhiều, mở chi nhánh, đoạt địa bàn, tham dự chiến tranh, thậm chí về sau khai tông lập phái. Vuốt ve trên tay quỷ thần vấn tâm cảnh, La Trần cuối cùng minh bạch vì sao vật này rõ ràng chỉ là cái pháp bảo hạ phẩm, lại có thể cùng thượng phẩm tỏa yêu tháp cùng một chỗ. Đặt song song là quỷ thần cốc hai đại trấn tông chi bảo. Bất quá khi dưới, vẫn là trước thật tốt ngủ một giấc đi. Vuốt vuốt mi tâm, La Trần nhẫn nhịn lại kích động trong lòng, ngủ thật say. Chương 460, đan điền tái tạo, cưỡng chiếm thị trường. 3 ngày sau, phát ra yếu ớt mùi thơm ngát, Cố Thải Y từ mê man bên trong tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn qua tô điểm nguyệt quang thạch mái vòm, toàn bộ người đều có chút ngơ ngác sững sờ. Nhưng sau một khắc, nàng liền bỗng nhiên đứng dậy kết ngồi xếp bằng ngồi, đầu tiên là nội thị bản thân, từng đầu bị tàn phá qua đi, dần dần nhị bình kinh mạch bên trong đã trống rỗng, rốt cuộc không có đống kia tích ngưng kết linh khí, mà những linh khí này hướng đi, tâm niệm vừa động, 2 năm chưa từng vận chuyển bản mệnh công pháp, giờ phút này không có bất kỳ cái gì sinh sơ vận chuyển lại. Cố Thải Y kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân kinh mạch truyền đến rõ ràng nhói nhói cảm giác. Nhưng ở cái này đau đớn phía dưới, nàng lại là lòng tràn đầy vui vẻ. Thật chữa khỏi, đan điền tái tạo, thu nạp linh khí, ta về sau có thể lại lần nữa tu luyện. La Trần hắn không có gạt ta. Nghĩ đến mấy năm này kinh lịch, nàng đúng là nhất thời không nhịn được, hốc mắt bên trong chứa đầy nước mắt, nhưng nghĩ tới tương lai tốt đẹp, nàng một thanh xóa sạch nước mắt, lộ ra nụ cười sán lạn, khổ tận kiểu gì cũng sẽ cam đến, ta khóc cái gì, hắn cũng không muốn thấy ta khóc, cười nói nỉ non ở giữa, Cố Thải xuống giường giường, mặc vào áo ngoài, phòng khách bên trong, La Trần tất nhiên là trước tiên đã nhận ra Cố Thải Y tỉnh lại. nhưng hắn không có đi quấy rầy, cho đối phương một chút thời gian, để hắn khôi phục lại bình tĩnh, muốn tốt một chút, huống chi, La Trần bản thân cũng không quá quen thuộc, quá hừng hực tình cảm xung kích tràng diện. Chỉ chốc lát sau, rực rỡ hẳn lên Cố Thải Y liền đi tới bên cạnh hắn. Đổi lại bộ đồ mới, chải lũng tóc, dĩ vãng khô cạn như củi sợi tóc, nửa năm tu dưỡng dưới, đã khôi phục đen sẫm xinh đẹp sáng bóng, liền như kia như là thác nước rũ xuống bên hông, gầy ba ba gương mặt, cũng biến thành hồng nhuận trắng nõn, tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, nàng liền thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt, mỉm cười nhìn xem La Trần. La Trần cười lắc đầu, vẫn là cùng từ trước đồng dạng xinh đẹp, hắn duỗi ra tay, đối phương liền tự nhiên mà vậy ngồi ở La Trần bên người. Tiếp xuống thời gian nửa năm, ngươi điều trị thân thể, khôi phục trạng thái, đem cảnh giới khôi phục lại luyện khí đại viên mãn, về sau, ta sẽ tự mình an bài ngươi trúc cơ. Cái này thời gian nửa năm, cũng không phải nói không hề làm gì, La Thiên Hội Kim Điện bên kia, ngươi cùng Nguyên Tiểu Nguyệt liên hệ một hai, thay nàng giữ cửa ải Kim Điện sự tình. Không phải là ta không thương tiếc ngươi, chỉ là bây giờ chính sử thời buổi rối loạn, bao quát ta mỗi ngày đều phải bận rộn lấy cho băng bảo luyện chế đan dược. Tất cả mọi người tại xuất lực. Nhìn xem nhu thuận Cố Thải Y, La Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, đừng như vậy a, khỏi bệnh rồi, người làm sao biến thành kẻ phụ họa. Cố Thải Y không e dè cũng ở phòng khách đọc sách Bạch Mỹ Linh, trực tiếp chui vào La Trần trong ngực, ủi ủi đầu, ấp a ấp úng nói, về sau, ngươi nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi, thật hay giả? Thật, vậy thì tốt, đợi chút nữa Huệ Nương muốn đi qua một chuyến, ngươi đừng giả bộ người xa lạ, cùng với nàng chào hỏi. Cố Thải Y từ La Trần trong ngực ngẩng đầu, sợi tóc xốc xếch nhìn xem nam nhân. La Trần bất đắc dĩ nói, nàng đối ngươi không phải rất tốt sao, làm sao cùng giống như cừu nhân, ngươi thật, cực kỳ sát phong cảnh. Cố Thải Y đập một cái La Trần bả vai, liền rời đi đi đến Bạch Mỹ Linh bên kia, cùng nhau nghiên cứu lấy một phần thực đơn bách khoa toàn thư. Những năm này Bạch Mỹ Linh phụ trách chiếu cố La Trần ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Làm được một tay thức ăn ngon, nhưng luôn luôn không thành hệ thống. Đoạn thời gian trước Tư Mã Huệ Nương phái người đưa tới một phần cùng linh chủ tương quan thực đơn. Bách khoa toàn thư, như Bạch Mỹ Linh nắm giữ mấy đạo tiêu chuẩn linh bữa ăn làm phép. Vậy cũng tính nắm giữ một môn tu tiên kỹ nghệ linh chủ sư. Về sau, liền có thể cho La Trần chế tác càng ngon miệng càng mỹ vị hơn. Đồng thời cũng càng có linh khí đồ ăn. La Trần nhìn xem hai nữ, Cố Thải Y thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên lườm hắn một cái. Cười lắc đầu, nữ nhân, Tư Mã Huệ Nương đến, là tại trạng vạng tối thời điểm, xử lý xong La Thiên Hội cả ngày sự vụ về sau. Mới tới một chuyến, bình thường nàng không cái thói quen này, chỉ là nửa năm này Vương Uyên bọn người đi Tích Lôi Sơn chiến trường về sau. Nàng tới liền thường xuyên, không vì cái khác, liền vì thỉnh thoảng truyền cáo một chút các loại tình báo. Hấp thu trước đó tình báo trễ, dẫn đến La Trần tại tuyệt tình tiên tử trước mặt không có chút nào chuẩn bị kinh nghiệm giáo huấn. Hiện tại La Thiên Hội tình báo, cũng sẽ ở thu thập xử lý tốt về sau. Định kỳ hồi báo cho La Trần cùng Tư Mã Huệ Nương. Có hữu dụng hay không, là một chuyện, nhưng có biết hay không, liền lại là một chuyện khác. Húc Dương dưới cây, một nam một nữ đứng sóng vai, nhìn xem phương xa mặt trời lặn mờ nhạt. Hứa Hoàn Chân phi ưng truyền thư hôm nay đưa đạt, tuyệt tình nhất mạch tại băng bảo hoàn toàn chính xác không được coi trọng. Tương ứng đóng quân khu quản hạt cũng là tương đối nguy hiểm thứ bảy núi khu vực bên ngoài. Đạm Đài Tận không có nuốt lời, cho ta La Thiên Hội an bài là tương đối an toàn thủ sơn nhiệm vụ, mà không phải tuần tra trinh sát. Giết địch nhiệm vụ, trên thư, Hứa Hoàn Chân nâng lên, Lạc Vân Tông một phương cung cấp tư nguyên rất ít, nếu muốn thủ vững một chỗ, bọn hắn cần tương ứng trận pháp ủng hộ, ta dự định điều động Mẫn Long Vũ đi một lần, không biết ý của ngươi như nào. La Trần nhíu mày, Tích Lôi Cửu Sơn làm chiến trường hạch tâm chỗ, cho dù chưa nói tới tất đất tất tranh, nhưng cũng có thể coi như hai đại thượng tông đấu sức. Lạc Vân Tông ngay cả trận pháp tư nguyên trên ủng hộ, đầu không thỏa mãn minh hữu sao? Cái khác phụ thuộc thế lực đâu? Tư Mã Huệ Nương lắc đầu, bọn hắn đi đến vội vàng, có thể bày ra trận pháp cũng nhiều là bậc một trận pháp. Mà lại, Tích Lôi Sơn địa lý tình huống cực kỳ đặc thù, lâu dài tại các loại lôi quạng cùng thiên lôi oanh kích ảnh hưởng dưới. Phổ thông trận pháp hiệu quả cơ hồ chỉ có 1-2 phần 10. 1-2 phần 10, cái này không phải là không có sao. La Trần Minh Bạch Huệ Nương ý tứ, bình thường trúc cơ tu sĩ đối trận pháp nhất đạo, cũng liền biết đôi chút, vẻn vẹt ở vào có thể mượn dùng trận bàn trận kỳ bố trí trận pháp cấp độ. Loại này bày ra trận pháp, cực kỳ cứng ngắc. Cực kỳ cứng nhắc, đồng dạng được xưng là tử trận, chỉ có như Mẫn Long Vũ dạng này trận đạo cao thủ. Hay là năm đó Quỷ Thần Cốc Thái Thượng Trưởng Lão như kia trận pháp đại sư. Nhập ra tùy tục, bố trí thích hợp nhất trận pháp, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Loại kia trận pháp, được xưng là sống trận, Tích Lôi Sơn bởi vì địa lý tình huống đặc thù. Mọi người cho dù đã sớm chuẩn bị, mang đến bày trận khí cụ, cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Nói đơn giản, tất cả mọi người là trần trụi, mặc kệ là công kích địch nhân, vẫn là bị công kích. Đều là sáng loáng bại lộ tại địch nhân lưỡi đao phía dưới. Loại tình huống này, nếu như Mẫn Long Vũ tự mình đi một lần, liền có thể đưa đến tác dụng rất lớn, La Trần nghĩ nghĩ nói, Mẫn Long Vũ có thể đi, nhưng không phải hiện tại. Tư Mã Huệ Đệ không hiểu, La Trần đặc biệt vì hắn giải thích nói, hiện tại bên kia thế cục hỗn loạn, lui tới cũng dễ dàng bị mai phục, Mẫn Long Vũ độc thân tiến đến, có chút sơ suất, đối ta La Thiên Hội đều là tổn thất thật lớn, hắn tốt nhất chờ bên kia thế cục sáng suốt một điểm. Sau đó thừa dịp thay quân thời điểm, cùng người kết bạn mà đi. Tư Mã Huệ Đương đọc lấy hai cái này từ, thay quân, đúng, ta La Thiên Hội không có khả năng một mực để Vương Uyên ba người một mực đợi trên chiến trường. Mỗi qua một đoạn thời gian, đổi một bộ phận trúc cơ tu sĩ đi, đối tất cả mọi người công bằng một điểm. Hắn như này nói chuyện, Tư Mã Huệ Đệ liền hiểu, La Trần không có nhiều lời, trong lòng của hắn đã có dự định, lúc cần thiết, có lẽ chính mình cũng muốn đi qua đi một chuyến. Bỗng nhiên, Tư Mã Huệ Đệ mở miệng, đúng rồi, có một việc ta khó thực hiện quyết định, còn phải ngươi phán đoán một hai, ngươi nói một chút. Tư Mã Huệ Đương thấp thỏm nói, căn cứ lưới cùng kim điện tình báo, Cổn Long Tích Trịnh gia bị điều rất nhiều người đến trên chiến trường. Bọn hắn Trịnh gia đan dược sinh ý, cơ hồ rớt xuống ngàn trượng. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không thừa cơ? Đừng nhúc nhích, La Trần nghiêm túc lắc đầu, tạm thời đừng nhúc nhích. Không chỉ là Trịnh gia đan dược sinh ý, phàm là cùng La Thiên Hội sinh ý có cạnh tranh quan hệ đối thủ, lưu lại chống không thị trường, trong khoảng thời gian này tạm thời đều đừng đi động. Hắn không có giải thích quá nhiều, nhưng Tư Mã Huệ Nương biết hắn tâm tư, ẩn ẩn minh bạch hắn đang lo lắng cái gì, vì thế gật đầu nói, ta hiểu rồi, trước mắt mà nói duy trì hiện hữu quy mô liền tốt. La Trần kỳ thật cũng biết Tư Mã Huệ Nương vì sao lại có loại này đột ngột ý nghĩ, không phải có ý đồ nóng, mà là Thiên Lan Tiên Thành rất nhiều thế lực tu sĩ đều bị riêng phần mình chủ gia chiêu mộ tới, kể từ đó người liền thiếu đi, người ít tự nhiên tiêu phí thị trường liền sẽ uể oải. La Thiên Hội muốn duy trì bây giờ sinh ý quy mô kỳ thật đã có chút gian nan, cho nên Tư Mã Huệ Nương mới đem chủ ý đánh tới những cái kia thế lực nhỏ còn sót lại trống không trên thị trường đi, nhưng loại chuyện này, ngắn hạn bên trong, thật không tốt đi động, bởi vì, người không biết có thể hay không chọc giận bọn hắn phía sau đại tông môn. Kỳ thật, hiện tại Ngọc Đỉnh vực tốt nhất làm ăn địa phương, cũng không phải những này ở vào giao thông yếu đạo tiên thành. La Trần có ý riêng nói, Tư Mã Huệ Nương trừng mắt nhìn, ý thức được đối phương chỉ là địa phương nào, Hắc Thủy đầm lầy chiến trường, Tích Lôi Cửu Sơn chiến trường, còn có cái gì sinh ý? Sao phát chiến tranh tài tới bạo lợi đâu, chỉ bất quá, muốn làm loại này sinh ý, chỉ sợ còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tại nàng yên lặng tự định giá thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm thanh thúy. Làm cơm tốt, ti tổng giám đốc Mã cùng một chỗ lưu lại ăn đi. Huệ Nương xoay người sang chỗ khác, tại động phủ cửa lớn trước, Cố Thải Y tự nhiên hào phóng đứng tại nơi đó, thần sắc bình tĩnh, La Trần không nói chuyện, chỉ là hơi nhếch khóe môi lên vảnh lên, một trận cơm tối, ba người ăn đến ăn không biết vị. Thứ nhất là âm hồn tiểu nữ đầu bếp Bạch Mỹ Linh mới học linh bữa ăn thực đơn. Linh khí ngược lại là giữ lại đến vô cùng tốt, nhưng hương vị liền cực kỳ không ra thế nào. Thứ hai nha, thì là hai nữ nhân ngồi đối mặt nhau, riêng phần mình yêu nhã nuốt, lại không thế nào giao lưu. Ngồi tại giữa các nàng La Trần, vốn đang là thật cao hứng, nhưng hàn huyên vài câu, chủ đề đều không xào bắt đầu. Hắn liền có chút như ngồi bàn trông, thẳng đến tối bữa ăn kết thúc về sau, Tư Mã Huệ Nương cáo từ rời đi, La Trần mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên tề nhân chi phúc cái gì, nhưng không phải người bình thường có thể hưởng thụ, hắn có thể để cho hai nữ hòa thuận ngồi tại cùng một chỗ. Ăn một bữa cơm, đã coi như hắn mị lực 10 phần, nhưng muốn nói chuyện cho vui vẻ, cười nói yên yến, vậy thì có điểm si tâm vọng tưởng, bất quá, luôn luôn cái tốt bắt đầu mà. Nhìn xem tại phòng bếp, xoay người thanh tẩy bộ đồ ăn nữ tử bóng lưng, La Trần mặt lộ vẻ nụ cười. Chương 461, bậc ba huyễn thuật, hoa trong gương, trăng trong nước, theo Cố Thải Y thương thế khôi phục, La Trần thời gian lập tức liền đưa ra tới, Ngọc Lộ Đan cùng Nhiên Huyết Đan luyện chế, đối bây giờ luyện đan thuật đại thành hắn mà nói, kỳ thật cũng không hao tâm tổn trí ra sao, bởi vậy, thêm ra tới những thời giờ này, La Trần liền bỏ vào sự tình khác bên trên, một cái là đối với mình đấu chiến thủ đoạn tăng lên. Không chỉ là cả pháp thuật độ thuần thục đơn giản như vậy, hắn từ La Thiên Hội truyền công điện trong tàng thư các, đem đoàn ra lấy khí ngự thuật điển tịch, cho trở tới, ngày ngày nghiên cứu, ý đồ nắm giữ loại thủ đoạn này, một cái khác thì là nhằm vào quỷ thần vấn tâm kính nghiên cứu, bảo vật này mặc dù không trọn vẹn, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại bộ phận uy năng, có Lạn Kha cờ đen nơi tay, La Trần thăm dò bảo vật này tương đối an toàn không ít, nhưng cũng vẻn vẹn tương đối, thường thường, La Trần liền sẽ thỉnh thoảng lâm vào trong đó huyễn cảnh, ngắn thì một lát, lâu là 2-3 ngày, đến mức, mỗi lần tỉnh lại thời điểm, La Trần đều có chút si ngốc ngơ ngác, một mặt mộng bức dáng vẻ, lần này tình cảnh, quả thực đem Cố Thải Y cùng Bạch Mỹ Linh dọa sợ. Thật không có chuyện gì sao? Một lần ăn cơm trưa thời điểm, Cố Thải Y lo lắng hỏi, La Trần cứng một cái chớp mắt, sau đó khoát tay áo, yên tâm, ta đã tìm được điều khiển bảo vật này tương ứng đường tắt. Đường tắt, Cố Thải Y nghi hoặc, điều khiển pháp bảo cũng còn có đường tắt có thể nói. La Trần nhẹ gật đầu, thuận miệng nói, Vấn Tâm Kính chính là quỷ thần cốc Chấn Tông chi bảo. Tập trận pháp, huyễn thuật đại thành, dùng cái này dẫn đạo tu sĩ thần hồn ý thức lâm vào trong đó. Tiến hành suy luận mô phỏng, muốn điều khiển bảo vật này, hoặc là có được đại sư cấp trận đạo thủ đoạn, hoặc là liền phải học được tương ứng phù hợp huyễn thuật. Vật này chỗ bao dung huyễn thuật hạch tâm, chính là một môn tên là hoa trong gương, trăng trong nước, bậc ba huyễn thuật. Cố Thải Y hứng thú, hỏi, chẳng lẽ, ngươi sẽ, hoa trong gương, trăng trong nước? Ta sẽ không, nhưng ta có pháp thuật này nguyên bản, biết tu luyện như thế nào, bậc ba huyễn thuật nguyên bản đều có. Tại Cố Thải Y kinh ngạc thời điểm, một bên Bạch Mỹ Linh cười hì hì nói, Thải Y tỷ, ta cũng có, hoa trong gương, trăng trong nước, phương pháp tu luyện nha. La Trần cười cười, cũng không giải thích quá nhiều, trên tay hắn, hoàn toàn chính xác có môn này đẳng cấp cao huyễn thuật pháp môn tu luyện. Bắt nguồn từ, quỷ thần bí lục, âm hồn lệ quỷ người, hoặc là hung thần ác sát, hoặc là mê hoặc người tâm trí, làm người giữa bất tri bất giác chúng chiêu. Quỷ thần bí lục làm bậc ba quỷ tu hạch tâm công pháp, tự nhiên cũng có thể mê huyễn dụ hoặc pháp thuật, chính là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ bất quá làm bậc ba pháp thuật tu luyện độ khó tự nhiên cực cao. Trúc cơ tu sĩ muốn học tập cần đầu tiên nắm giữ ba môn bậc hai pháp thuật, ngược lại là cùng sơn băng rất giống, đều là dung hợp pháp thuật, uy lực tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Muốn tu hành hoa trong gương, trăng trong nước, đầu tiên cần học được bậc hai thủy hệ pháp thuật thủy kính thuật, bậc hai mộc hệ pháp thuật hoa tiên tử, cùng một môn tên là nghi ngờ thần thuật thần hồn bí thuật. Này ba cái tổ hợp bắt đầu, mới có thể lấy thong dong phóng thích hoa trong gương, trăng trong nước, để người trầm mê huyễn cảnh bên trong đi. Đương nhiên, La Trần mục đích, không phải tập được một môn cường đại huyễn thuật, hắn vẻn vẹn chỉ là muốn thông qua pháp thuật này, nắm giữ quỷ thần vấn tâm kính, vì thế, cũng không cần cỡ nào tinh thâm, chỉ cần khó khăn lắm nhập môn là đủ, ba môn cơ sở pháp thuật tu hành cũng không tính rất khó. Thủy kính thuật chính là đại đa số trúc cơ tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ học tập một môn thiên phụ trợ tính pháp thuật. Trúc cơ về sau, tu sĩ có thể linh thức ngoại phóng, nhưng linh thức có thể dò xét đến đồ vật, gần như một loại cảm giác, cụ thể tình cảnh là rất mơ hồ. Vì thế, thông qua thủy kính thuật, đem tình huống cụ thể hiện ra là hình tượng, có thể trực tiếp quan sát. La Trần liền đã từng thấy qua không ít trúc cơ tu sĩ hoặc là tu sĩ kim đan thi triển qua này thuật, xa xa quan sát linh thức phạm vi bên trong cảnh tượng. Hắn sở dĩ trúc cơ về sau không có tu luyện, nguyên nhân là hắn một đôi linh mục, thấy cực xa, tự nhiên là không cần thiết, giờ phút này muốn tu luyện, cũng không khó, rốt cuộc cái này pháp thuật cùng với đơn giản, chẳng qua là bởi vì có linh thức ngoại phóng cái này trước ra điều kiện, mới khó khăn lắm xếp vào bậc hai mà thôi. Về phần hoa tiên tử, chính là mộc hệ pháp thuật, đối với hắn mà nói cũng không tính khó, sau cùng nghi ngờ thần thuật, có chút kỳ diệu, chính là đối với thần hồn một loại ứng dụng, nhưng đối La Trần mà nói, kỳ thật cũng không khó, nguyên nhân ngay tại ở. Này thuật cùng La Trần đã sớm học được nhiếp thần thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, nhiếp thần thuật khuynh hướng bá đạo, cưỡng ép uy hiếp địch nhân, nghi ngờ thần thuật thì lại khác, khuynh hướng nhu hòa, lấy mê hoặc hướng dẫn làm chủ. Quỷ thần vấn tâm kính hạch tâm là trận pháp cùng huyễn thuật, lấy trận pháp chi năng, mức độ lớn nhất kích phát huyễn thuật uy năng, hướng dẫn tu sĩ tại huyễn cảnh dưới, làm ra hợp logic phạm vi bên trong suy luận mô phỏng. Hoa trong gương, trăng trong nước, chính là hạch tâm bên trong hạch tâm. La Trần không thông trận pháp, nhưng lại có thể mượn nhờ nắm giữ hạch tâm huyễn thuật, đi đường tắt trưởng khống bảo vật này, một khi nắm giữ, về sau cái này không trọn vẹn pháp bảo, cũng không phải là chỉ có thể mình dùng, còn có thể thêm tại người khác trên thân, học được môn này bậc ba huyễn thuật, không có tiêu La Trần bao nhiêu thời gian, hắn chỉ là tại sơ bộ nhập môn ba môn trước đưa pháp thuật về sau. Hơi một tổ hợp, liền có thể vô cùng chậm rãi thi triển môn này huyễn thuật. Dùng để đối địch tự nhiên không được, nhưng nếu là đối với mình người dùng, hắn cũng có đủ thời gian triển khai phép thuật này. Ta pháp thuật thiên phú quả nhiên kinh khủng, bây giờ bậc hai pháp thuật, ta cũng có thể tùy tiện nhập môn, thậm chí bậc ba pháp thuật tại ta mà nói chỉ cần có xác thực pháp môn tu luyện. Tựa hồ cũng không phải việc khó gì, trong tĩnh thất, La Trần hai tay linh động vô cùng đánh ra từng đạo linh quyết. Trong cơ thể linh lực tuôn ra, phác họa thành từng đạo huyền diệu quỹ tích, tại hắn trước người, chính là mặt kia nổi lơ lửng gương đồng, ước chừng một nén nhang sau. Thuật thanh, trên gương đồng phát ra vàng mênh mông ánh sáng, bay xuống tại La Trần trên thân. Ngay tại lúc đó, La Trần trong ngực tản mát ra một đạo hắc sắc quang mang, đem toàn thân hắn bao phủ. Sau một khắc, trong gương đồng liền xuất hiện La Trần thân ảnh, hoa trong gương, trăng trong nước thành, bảo vật này ta cũng nắm giữ, tiếp xuống liền là trước giúp Cố Thải Y trúc cơ. La Trần khẽ mỉm cười, nửa năm sau, tại hắn trông nom dưới, Cố Thải Y thuận lợi trúc cơ. Ngay tại lúc đó, Tích Lôi Cửu Sơn trên chiến trường, tình thế càng phát ra khẩn cấp, các đại phái không ngừng phái ra hạch tâm chân truyền gia nhập chiến trường. Liền ngay cả Bách Hoa Cung Đào Hoa lão tổ, mấy năm sau, cũng đều hiện thân tại trên chiến trường. Kể từ đó, Ngọc Đỉnh Bảy Tông, toàn diện tham chiến, cái này cũng mang ý nghĩa. Trận chiến tranh này, đem bao trùm toàn bộ Ngọc Đỉnh vực, Từ trên xuống dưới, không có người có thể không đếm xỉa đến. Bẩm báo hội trưởng, Ta La Thiên hội đóng giữ trọng địa bị trọng thương, nhu cầu cấp bách chi viện. Băng Bảo bên kia nói thế nào? Bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, bất lực làm viện thủ. Như vậy sao? Cao Cư La Thiên trên đại điện vị La Trần, con mắt có chút híp mắt lên. Thôi được, ta liền tự mình đi một chuyến Tích Lôi Cửu Sơn đi. Dứt lời, hắn thả người mà lên. Mấy năm trôi qua, hắn đã bước vào trúc cơ 7 tầng, thành tựu danh xứng với thực trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Cường đại sóng linh khí theo hắn thoát ra, một đường càn quét, bay ở không trung. La Trần suy tư muốn làm sao đem La Thiên hội mang ra cái này bầy chiến tranh vũng bùn. Đang lúc hắn suy tư thời điểm, bỗng nhiên nhướng mày, sau một khắc, khóe miệng của hắn chợt dương lên, thiếu chút nữa chính mình đạo, ý cười hiển hiện, hắn tiện tay một kiếm vung ra, kiếm quang xích hồng, đỏ bên trong lại có một vệt thâm thúy màu đen kịt. Trong lúc mơ hồ, một con cờ hư ảnh đang chậm rãi rơi xuống. Làm kiếm rơi, cờ rơi, trước mặt không gian như pha lê thấu kính đồng dạng tầng tầng phá toái, một cỗ huyền ảo ba động, như sóng nước dập dờn đồng dạng, chậm chậm khuếch tán, mà La Trần thân hình cũng một chút xíu tiêu tán. Tĩnh thất bên trong, La Trần thân thể run lên, yếu ớt mở ra mắt, lấy tay một chiêu, quỷ thần vấn tâm kính rơi vào trong tay. La Trần thần sắc hoảng hốt, mặc kệ thể nghiệm bao nhiêu lần cái này không trọn vẹn pháp bảo, mỗi một lần luôn luôn để cho ta gọi thẳng thần kỳ. Vừa rồi rõ ràng là chính ta chủ động thi triển hoa trong gương, trăng trong nước, dùng cái này dẫn đạo vấn tâm kính, lại không nghĩ rằng đem chính ta cũng cho mang vào, kém một chút, lại muốn mô phỏng cái mấy chục trên trăm năm. La Trần lắc đầu, vuốt ve bảo vật này, trên mặt lộ ra một tia lưu luyến không rời chi ý. Như này ấy mô phỏng, năm tháng dài đằng đẵng trôi qua bất quá trong nháy mắt trong chớp mắt. Hắn mấy lần thí nghiệm xuống tới, kỳ thật thu hoạch rất lớn chỗ tốt, thần hồn của hắn nội tình, cơ hồ so những năm này kiên trì phục dụng cực phẩm thông u đan còn muốn tăng đến nhiều, liền hiện tại mà nói, hắn trúc cơ 6 tầng cảnh giới, nhưng thần hồn nội tình, thậm chí đã vượt qua đại bộ phận trúc cơ 8 tầng tu sĩ. Khoảng cách đào hoàn loại này trúc cơ 9 tầng cường giả, cũng tựa hồ chỉ có cách ra một bước mà thôi. Quỷ điền vấn tâm, mỗi một lần cưỡng ép vượt qua về sau, tự nhiên sẽ có tương ứng hồi báo. Thần hồn tăng trưởng, chính là phúc báo, nhưng rất nhanh, La Trần liền lật tay tu hồi gương đồng. Bảo vật này tuy tốt, rất rõ ràng không thể tấp nập sử dụng, cứ thế mãi xuống dưới, tất nhiên sẽ hãm sâu trong đó, cứ thế tinh thần không thuộc, hồn phi phách tán. La Trần hít sâu một hơi, chặt đứt kia xóa tham luyến. Gần nhất mấy ngày này, hắn làm việc hốt hoảng, luyện đan đều có rất nhiều thất bại, cái này tại hắn tu hành kiếp sống bên trong là cực kỳ hiếm thấy, nhất là luyện đan thất bại, có hệ thống giữ gốc về sau, thành công của hắn tỷ lệ luôn luôn khống chế được phi thường đúng chỗ, hoàn toàn sẽ không có những cái kia ngoài ý liệu thất bại. Kẻ cầm đầu liền là nhiều lần xa vào quỷ thần vấn tâm kính đưa đến. Không chỉ có là ta, dưới trướng tu sĩ cũng nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng một hai lần vấn tâm kính. Bọn hắn càng chịu không được bảo vật này, La Trần hạ quyết tâm, bảo vật này đến dùng cẩn thận. Ra Tĩnh Thất, La Trần cùng Tiểu Linh lên tiếng chào, liền rời đi Thiên Lan Phong, thẳng đến Luận Đạo Đài mà đi. Tiến vào Ngọc Đỉnh kiếm các thời điểm, La Trần bước chân dừng một chút, nhìn xem những cái kia vẫn như cũ công việc bình thường kiếm tông đệ tử. Hắn lông mày vô ý thức nhíu lại, trận này cơ hồ tác động đến toàn bộ Ngọc Đỉnh vực đại chiến. Kiếm tông rõ ràng là người trong cuộc, nhưng tựa hồ ngoại trừ bên trong chiến trường động tác, bên ngoài chiến trường liền cùng người không việc gì đồng dạng. Bọn hắn chẳng lẽ tuyệt không quan tâm thắng thua sao? Không có người trả lời hắn vấn đề này. Có, chỉ là kiếm tông một vị luyện khí kỳ đệ tử nhiệt tình tiến lên đón. Đan Trần Tử tiền bối, Sở tiền bối đã đợi chờ đã lâu. La Trần nhẹ gật đầu, tiện tay ban thưởng mấy khối linh thạch, liền thẳng đến huấn luyện sân bãi mà đi. Không sai, hắn hẹn bồi luyện chính là Sở Khôi, một lần bồi luyện liền là 1 vạn khối linh thạch. Giá cao chót vót, hắn cũng hy vọng đáng giá. Nhìn thấy Sở Khôi thời điểm, đối phương chính uống chút rượu, ăn đậu tiên, tới rồi, làm phiền ngươi. Sở Khôi vung tay lên, hào khí nói, nào có phiền toái gì, ngươi cho tiền nha, đại lão. Mà lại, ta tiến giai trúc cơ 9 tầng về sau, cũng nghĩ quen thuộc chiến đấu mới phương thức, ngươi làm ăn này tại ta, xem như ngủ gật gặp gối đầu. La Trần khẽ mỉm cười, đây chẳng phải là nói, ta cũng là ngươi bồi luyện rồi. Đã như vậy, giá tiền này, Sở Khôi sững sờ, ha ha. La Trần cười ha ha, cất bước bước vào rộng rãi huấn luyện sân bãi, tới đi, mọi người thời gian đều khẩn trương, cũng đừng chậm trễ, Sở huynh, còn xin chỉ giáo. Sở Khôi nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch La Trần, con mắt không khỏi sáng lên, cũng tốt, ta cũng muốn biết danh chấn thấm hoa giang bờ hỏa linh quân, thủ đoạn như thế nào. Chương 462, Cố Thải Y trúc cơ. Sở Khôi viễn phó Tích Lôi Sơn, dáng đỏ liên miên ngàn dặm, bao phủ trên bầu trời, hừng hực nhiệt độ cao, cách xa nhau rất xa. Lông tơ lại cơ hồ đều muốn đốt cháy bắt đầu đồng dạng. Một mảnh hỗn độn huấn luyện sân bãi bên trong, Sở Khôi tán thưởng vô cùng nhìn xem La Trần, người cái này lấy khí ngự thuật thủ đoạn, quả thật huyền diệu, là đạo chủng chi tranh lúc, từ Đan Dương Tử nơi đó học được. La Trần nhẹ gật đầu, có chỗ xúc động, trở về sau tự mình tìm điển tịch lục lọi ra tới. Sở Khôi lại lần nữa tán thưởng, rất không tệ, uy năng so lên Đan Dương Tử đến cũng không yếu, nhìn đến ngươi tại pháp thuật trên tạo nghệ, đích đích xác xác danh xứng với thực. La Trần nhíu nhíu mày, cũng chỉ có những này, không phải nói, ngươi bồi luyện, còn bao gồm vạch khuyết điểm, tìm kiếm tăng cường phương hướng chờ phục vụ sao? Ta cũng không thư, ta mới học này thuật, liền hoàn mỹ không một tì vết. Sở Khôi cười ha ha một tiếng, sau đó, sắc mặt hắn có chút nghiêm túc, nhìn xem La Trần, Sở Khôi nói nghiêm túc, thủ đoạn của ngươi rất mạnh, ta nhìn ra được, ngươi chí ít lưu lại rất lớn chỗ trống, toàn lực bạo phát xuống, bình thường đại tu sĩ cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. La Trần không có che giấu, trực tiếp điểm đầu, bất quá chỉ là luận bàn huấn luyện thôi, hắn làm sao có thể dùng hết át chủ bài, xuất tấn toàn lực, trước đó kia một phen huấn luyện, hắn nhiều nhất chỉ dùng 3 thành lực mà thôi, nhưng là, Sở Khôi chuyển một cái, khẽ nhíu mày nhìn xem La Trần, ta phát hiện ngươi một cái khuyết điểm, hoặc là nói, không phải khuyết điểm, mà là ngươi không có đưa ngươi mạnh một chút sử dụng. Nói tỉ mỉ, La Trần rửa tay lắng nghe, không có chút nào tức giận tâm tư, Sở Khôi chỉ vào trong sân huấn luyện, còn sót lại mảng lớn hỏa linh khí, ngươi quá truy cầu hỏa hệ pháp thuật cường đại bộc phát uy lực. Mặc dù cũng hoàn toàn chính xác làm được cùng cấp nhân tài kiệt xuất, nhưng là, bản thân ngươi sở trường không tại hỏa pháp phía trên, theo ta quan sát, linh lực của ngươi trên thực tế là lấy mộc hệ làm chủ. Đồng dạng cấp bậc pháp thuật, nếu ngươi lấy mộc pháp đối địch, bộc phát uy năng hẳn là muốn vượt qua hệ khác mấy lần. Đường đi của ngươi, từ luyện khí kỳ thời điểm, liền đã đi sai lệch. Nghe xong lời nói này, nguyên bản trước đó còn có chút xem thường La Trần, giờ phút này cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Hoàn toàn chính xác, giống như Sở Khôi nói tới đồng dạng, hắn cùng nhau đi tới, chỗ chủ tu công pháp đều là mộc hệ làm chủ, Trường Xuân Công, Ất Dược Vương Kinh, Bất Lão Trường Thanh Kinh, từng bước một viên mãn tấn thăng, sáng tạo ra hắn một thân hùng hậu lại tinh thuần vô cùng mộc hệ linh lực. Nhưng hắn bình thường đối chiến, sử dụng các loại thủ đoạn, kỳ thật đều rơi vào hỏa hệ phía trên, hỏa cầu thuật, liệt dương thuật, sơn băng, liền ngay cả chủ yếu tế luyện pháp bảo, cũng là huyền hỏa kiếm. Con đường của mình, người ở bên ngoài nhìn đến, 10 điểm dị dạng, La Trần ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi mình, nhưng hắn cảm giác mình sử dụng hỏa pháp, tựa hồ cũng không có gì không ổn, uy năng cũng rất cường đại, cho nên vẫn không để ý đến việc này. Giờ phút này Sở Khôi vô cùng rõ ràng chỉ ra cái này bỏ sót. Hắn trong lúc nhất thời tựa hồ thật đúng là tìm không thấy cái gì biện pháp tốt. Sở huynh, nhưng có đề nghị gì sao? La Trần thành khẩn hỏi, Sở Khôi cũng không tàng tư, nói thẳng không kiêng kỵ, hoặc là ngươi đem mộc hệ thủ đoạn bổ sung đến, hoặc là ngươi chuyển tu hỏa hệ hoặc là mộc lửa song hệ công pháp. Sau khi nghe xong, La Trần rơi vào trầm tư, cái trước kỳ thật không khó, hắn cũng biết không ít mộc hệ pháp thuật, triền nhiễu thuật, trì rũ thuật, xuân phong hóa vũ quyết, cùng gần nhất vừa học được hoa tiên tử, nhưng những pháp thuật này, chiến đấu uy năng cũng không lớn, càng nhiều, đều là lấy phụ trợ làm chủ, phụ trợ hiệu quả tại tinh thuần mộc linh lực gia trì dưới. Có thể xưng siêu quần bạt tụy, nhưng nếu như muốn bù đắp mộc hệ thủ đoạn công kích, mộc hệ, vốn cũng không lấy công kích nghe tiếng A, về phần cái sau, vậy thì càng thêm không thể nào. Thật vất vả mới đem, Bất Lão Trường Thanh Kinh, thôi diễn đến tông sư đẳng cấp, lại há có thể tùy tiện chuyển đổi bản mệnh công pháp. Kia không phải, cái này đại đạo còn xây không tu. Trong chốc lát, tựa hồ hiện huống khó giải, Sở Khôi vỗ vỗ La Trần bả vai. Đương nhiên, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, chỉ ít lấy ngươi bây giờ có thể vì, cung cấp xưng hùng tuyệt đối không có vấn đề gì. Một số thời khắc, bổ nhược điểm, còn không bằng tăng cường sở trường. Chỉ cần ngươi hỏa pháp mạnh đến không thể địch nổi tình trạng. Một chút không như ý cũng không thể coi là chuyện lớn gì, mà lại trúc cơ tu sĩ phần lớn dùng ngoại vật đối địch. Pháp thuật cái gì kỳ thật không trọng yếu như vậy, La Trần ừ một tiếng, cảm ơn qua chỉ điểm của hắn, đường đi đi sai lệch cũng liền đi sai lệch, cưỡng ép vịn chính, sẽ chỉ lãng phí lượng lớn tinh lực thời gian, cái này cùng nhau đi tới, có thể để hắn lựa chọn đồ vật, kỳ thật cũng không nhiều, hắn chỉ có thể ở phạm vi năng lực của mình bên trong, làm được tốt nhất, mà lại, như mình có thể đem lấy khí ngự thuật cái này một cái thủ đoạn, tập luyện đến thuần thục vô cùng tình trạng. Đến lúc đó phối hợp pháp bảo huyền hỏa kiếm, thi triển hỏa pháp, cung cấp vô địch dù không dám nói, nhưng đối mặt bất luận cái gì trúc cơ chân tu, hắn đều có sức tự vệ. Rốt cuộc, hắn hỏa pháp chỉ là không có linh lực phương diện tương ứng tăng phúc, nhưng uy năng lại hoàn toàn không kém cỏi hỏa hệ tu sĩ, thậm chí vẫn còn rất chi. Cùng Sở Khôi đã hẹn lần sau thời gian huấn luyện, La Trần liền trở về nhà. Hiện tại Cố Thải Y tổn thương bệnh đã tốt, hắn cũng sơ bộ nắm giữ quỷ thần vấn tâm kính cái này không trọn vẹn pháp bảo. Trong chốc lát, ngoại trừ luyện đan cùng tu hành, có đại bút thời gian trống không ra, La Trần an bài, là đem thêm ra tới thời gian, toàn bộ dùng tại đấu chiến thủ đoạn tăng cường bên trên. Nhiều lần mô phỏng phía dưới, hắn đều gặp được trong ngọc đỉnh chiến phạm vi cùng trình độ. Đều sẽ mở rộng, hắn không thể không là khả năng càng thêm hỗn loạn tương lai. Tận khả năng đi cố gắng mạnh lên, thời gian, Không khô trôi qua, mấy tháng sau, một tòa bậc hai hạ phẩm trong động phủ, La Trần ngay trước Cố Thải Y trước mặt, lấy ra rất nhiều trúc cơ linh dược, thượng phẩm Hoàn Dương Thủy, chất lượng tốt lưu ly cao, bậc hai thượng phẩm Hộ Mạch Đan, An Thần Hương, cùng một phần ẩn chứa huyền âm chi khí Đế Lưu Tương. Nhìn xem rực rỡ muôn màu trúc cơ tư nguyên, Cố Thải Y nhịn không được nói, cho dù là đại tông đệ tử, trúc cơ thời điểm đều không có tốt như vậy tư nguyên phụ trợ đi. La Trần dừng một chút, cũng không khỏi bật cười, hoàn toàn chính xác, hắn lúc trước trúc cơ thời điểm, nơi nào có tốt như vậy tư nguyên đãi ngộ, phổ thông Hoàn Dương Thủy, phổ thông An Thần Hương, liền ngay cả bậc hai linh địa, đều dựa vào Tiểu Hoàn Sơn Băng Hỏa Linh Tuyền phối hợp trận pháp cùng linh thạch, cưỡng ép cấu tạo mà ra. Một lần kia trúc cơ, hắn thuần túy là dựa vào 5 phần trúc cơ linh dược cứ thế mà chọc ra. Cố Thải Y thì lại khác, ngoại trừ những này tư nguyên bên ngoài, còn đọc hiểu La Thiên Hội tất cả trúc cơ chân tu sáng tác trúc cơ tâm đắc. Không chỉ có như thế, mình vì nàng đẩy cung qua mạch, nhiều lần hiện ra trúc cơ thời điểm quá trình trình tự. Thậm chí, trả lấy quỷ thần vấn tâm kính, để chính nàng tự mình mô phỏng một lần trúc cơ. Như thế các loại, đừng nói đại tông chân truyền, đoán chừng ngay cả Nguyên Anh thượng tông hạch tâm luyện khí kỳ đệ tử đều tuyệt đối không có loại điều kiện này. Ta cái này nếu là còn không thể trúc cơ, sợ là đến tìm khối đậu hũ, một chút đâm chết chính ta lạc. Cố Thải Y hoạt bát nói, La Trần vuốt vuốt tóc nàng, chớ cho mình lớn như vậy áp lực, được hay không được, ta đều sẽ nuôi ngươi. Hừ, mới không muốn ngươi nuôi đâu. Cố Thải Y ngang một chút cao giáo cổ, nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là lôi kéo La Trần tay, nhẹ giọng nói, tạ ơn, không cần đến. Cổ ngữ có nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tuy nói ta còn chưa chứng được kim đan đại đạo, nhưng trông nom ngươi một hai, vẫn là dư sức có thừa. Tốt, chớ nghĩ đông nghĩ tây, điều chỉnh trạng thái, kiềm chế tạp niệm, đi chuẩn bị trúc cơ đi. La Trần buông ra tay, chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ phía sau truyền đến nhu hòa xúc cảm, Cố Thải Y ôm hắn rộng lớn dày đặc phía sau lưng. Nỉ non nói, chờ xuất quan, từng tầng ư một tiếng, đối phương không còn ôm chặt, La Trần ra động phủ, nhìn xem bên trong nữ tử, phất phất tay, đoạn long thạch ầm ầm rơi xuống. La Trần thở dài, cũng không phải lo lắng Cố Thải Y trúc cơ thất bại, mà là mỗi một lần nhìn thấy một màn này, kiểu gì cũng sẽ cho hắn một loại cảm giác khác thường. Giống như tiễn biệt, giống như đem cách, lại tựa như thiên nhân vĩnh cách đồng dạng, hiện tại bất quá luyện khí trúc cơ, như khi hắn tương lai kim đan nguyên anh về sau, một lần chiều sâu bế quan động một tí mấy chục năm. Đi ra về sau, lại còn có mấy vị thân bằng hảo hữu có thể thấy được. Đây cũng là hắn vì cái gì, sớm mấy năm tùy tiện không muốn đối người động tâm nguyên nhân. Theo không kịp bộ pháp, dù là hắn không chủ động vứt bỏ, đối phương cũng sẽ chậm rãi rơi xuống, nói không chừng một lần bế quan về sau, ra nhìn thấy liền là một nắm cát vàng. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Thiên Lan Phong đỉnh, Sở Khôi cùng La Trần ngồi tại cùng một chỗ, uống ngút rượu, ngẫu nhiên cũng sẽ giảng một chút tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.